Vô thượng sát thần, chương 3221, âm linh thần tướng. Góc truyện audio.com, chấm, ct, hô hô, theo chiến mâu nam tử ra lệnh một tiếng. Vô số mũi tên lần nữa hướng về Tiêu Phàm bọn họ nộ xạ mà đến. Một lần này đám người kịp chuẩn bị, tự nhiên là không chỗ nào kiêng kỵ, căn bản không cần Tiêu Phàm xuất thủ. Những mũi tên kia mũi tên liền bị bạch ma bọn họ ngăn cản trở về. Vô số lợi kiếm xuyên thủng những cái kia âm linh tộc thân thể. Chỉ là để Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc là, những cái kia âm linh tộc vậy mà lộ ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Những cái này mũi tên là tử khí biến thành, đối âm linh tộc không có hiệu quả. Ngọc Kỳ Tử cả kinh kêu lên, mà lúc này... Cái kia chiến mâu nam tử đã xông ngang mà tới, trong tay chiến mâu đâm rách trời cao, hóa thành một đạo tia chớp màu đen nộ oanh mà xuống. Tốc độ nhanh vô cùng, bang, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở cái kia không nhúc nhích. Lúc này, một đạo áo đen thân ảnh cản ở trước mặt Tiêu Phàm. Lại là U Ma, cầm trong tay một chuôi trường kiếm màu đen chặn lại cái kia chiến mâu. Để Tiêu Phàm kinh dị là cái kia chiến mâu nam tử vậy mà không lùi mảy may. Hắn triển lộ thực lực, vậy mà chặn lại U Ma phản kích, âm linh thần tướng, U Ma khẽ nhíu mày, trong miệng u lãnh phun ra mấy chữ, ngược lại là có mấy phần ánh mắt, bản tọa âm linh thần tướng thi thương. Chiến mâu nam tử tự ngạo cười một tiếng, ngay sau đó trong tay trường mâu lần nữa dùng sức, cuồn cuộn âm khí bốc lên. Vậy mà làm cho U Ma lui về sau một bước, hừ, âm linh thần tướng lại như thế nào? Đồng dạng phải chết, U Ma cười lạnh một tiếng, quanh thân bao trùm lấy từng tầng long lân, chỉ chưa thâm thúy bóng tối hai mắt, phịch một tiếng, đối diện âm linh thần tướng thi thương trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài. Cái kia trống rỗng hai mắt, vậy mà khiêu động một chút, ngược lại là có mấy phần năng lực. Tiêu Phàm không khỏi nhìn xem cái kia thi thương, rõ ràng chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, có thể lực lượng lại không yếu vô thánh đế cảnh, công tử, hắn nhưng là âm linh thần tướng, thực lực tự nhiên không kém. Ngọc Kỳ Tử hít sâu một cái nói, một kiếm đánh bay mấy bộ xương khô, cái gì là âm linh thần tướng? Tiêu Phàm hướng về phía cái gọi là âm linh thần tướng ngược lại là có chút hứng thú. Âm linh tộc, phàm là đột phá đại đế cảnh đỉnh phong cũng có thể tham gia một loại khảo hạch. Loại này khảo hạch rất nghiêm ngặt, cụ thể là cái gì ta không rõ lắm, nhưng chiến lực nhất định phải thánh đế cảnh tiền kỳ thực lực. Mới có thể trở thành âm linh thần tướng, Ngọc Kỳ Tử giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ hiểu rõ. Khó trách U Ma không dám khinh thường cái kia thi thương. Nguyên lai đối phương là có được thánh đế cảnh chiến lực âm linh thần tướng. Thực lực như vậy, ở trên vạn tộc thiên tài bàng, đoán chừng cũng đầy đủ đứng vào top 1000 rồi a hát. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở cái kia, cũng không có xuất thủ dục vọng. Âm linh tộc thực lực tuy nhiều, nhưng thực lực tổng hợp cũng không mạnh, có bạch ma bọn họ xuất thủ, như vậy đủ rồi, bất quá. Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình. Kia liền là cùng bạch ma chiến đấu âm linh tộc khô lâu. Chỉ cần vừa mới tới gần hắn, lại quỷ dị ngã xuống đất không dậy nổi. Về phần những quỷ kia ảnh, thì là trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiêu Phàm càng là có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ lạ chấn động rót vào bạch ma thể nội. Bị hắn thôn phệ luyện hóa. Trường sinh thú, có được trường sinh lực lượng, chuyên môn khắc chế vật chết, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, trong lòng thầm than, cái này bạch ma thật đúng là điệu thấp a, lấy hắn thực lực. Hoàn toàn một người cũng đủ để miểu sát những cái này âm linh tộc tu sĩ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác từng bước giết. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm không lo lắng. Cái này hơn vạn âm linh tộc, sớm muộn sẽ chết ở bạch ma trong tay. Ngay sau đó trong mắt của hắn nhìn về phía cái kia trận pháp về sau. Đáng tiếc có trận pháp chống đối. Căn bản thấy không rõ trong trận pháp có cái gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đi từng bước một tới. càng đến gần cái kia trận pháp, loại kia bóng mát cảm giác càng dày đặc, thật là mạnh âm khí. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn lần trước chiếm được một đoàn tổ long chi khí, thế nhưng là một đoàn thuần túy năng lượng, thế nhưng chỉ so với nơi này trong không khí tổ long chi khí mạnh một điểm mà thôi. Có thể nghĩ nơi này tổ long chi khí mức độ đậm đặc. Nếu là ở nơi này tu luyện 10 ngày nửa tháng, đoán chừng bù đắp được ngoại giới mấy năm, vừa vặn ta cũng bị vì đột phá thánh đế cảnh làm chuẩn bị. Ngay ở chỗ này dung luyện thế giới chi tâm a, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Tổ long mạch cùng tổ long mạch chi linh, Tiêu Phàm không nghĩ tới lấy được, có thể mượn giúp một lần tổ long mạch lực lượng tu luyện một chút vẫn là có thể. Công tử cẩn thận, một đạo thanh âm lo lắng cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ. Lại là U Ma bỗng cực tốc từ đằng xa gào thét mà tới. Nhanh chóng hướng về hắn vị trí vọt tới. Tốt nhất đừng phản kháng a. Cũng đúng lúc này, một cỗ ý lạnh từ Tiêu Phàm sau lưng dâng lên. Một cán xanh đen chiến mâu từ hắn dư quang bên trong xẹt qua. Hàn ý khiếp người, xuất thủ không phải người khác. Chính là cái kia âm linh thần tướng Ti Thương. Cùng hài hước chiến đấu. Hắn rơi vào hạ phong. Hơn nữa nhìn ra những người này Tiêu Phàm mới là chủ tử. Thế là đánh bay U Ma. Chuẩn bị trước cầm Tiêu Phàm lại nói. Chỉ cần cầm Tiêu Phàm làm con tin, những người này căn bản cũng không có cái gì e ngại. Mắt thấy sắp bắt được Tiêu Phàm, trên mặt của hắn lộ ra một vòng cười tà, trống rỗng trong mắt nhìn về phía U Ma phương hướng. Hiện ra hàn quang, hiển nhiên là kích động chỗ đến. Nhưng mà, U Ma nhìn thấy Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc. Lại đột nhiên đã ngừng lại thân hình. Một bộ giống như là nhìn người chết bộ dáng nhìn xem Ti Thương. Ánh mắt kia, còn có một tia đồng tình. Bộp một tiếng, chỉ một thoáng, Ti Thương cái kia nguyên bản nụ cười cứng ngắc càng thêm ngưng kết. Lại cũng cười không nổi, thậm chí biến thành sợ hãi. Chỉ thấy hắn chiến mâu, bị Tiêu Phàm nhẹ nhàng nắm chặt, mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng không đến gần được mảy may. Tuy nhiên dáng dấp xấu một chút, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Ti Thương nói. Đối với cái này nhóm cường giả, Tiêu Phàm là tới cái này không sợ. Nếu là có thể hàng phục, vậy liền không còn gì tốt hơn. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục, hoặc là, hừ, không đợi Tiêu Phàm nói xong. Ti Thương bỗng lạnh rên một tiếng, vứt bỏ trong tay chiến mâu. Cực tốc hướng về trong trận pháp bỏ chạy, muốn chạy trốn, chấm, Tiêu Phàm khinh thường, tốc độ của hắn không biết so Ti Thương nhanh bao nhiêu. Chớp mắt liền đến Ti Thương một bên, một cước hung hăng đá ra, Ti Thương cả người lẫn ngựa tất cả đều bay ngược mà ra. Vỡ nát tốt mấy ngọn núi, chân trời bụi bặm tràn ngập, Tiểu Bạch, nhanh xử lý hết bọn chúng, Tiêu Phàm quát khẽ nói. Vẻ mặt ngưng trọng hướng về trận pháp bên trong. Đông, đông, một đạo thanh âm cổ quái vang lên. Thanh âm càng lúc càng lớn. 10 điểm có tiết tấu. Tựa như hô hấp một dạng. Mỗi vang một tiếng, hư không liền run nhẹ nhẹ một lần. Không trung dập dờn ra từng đạo gợn sóng. Đó là từ trên trận pháp phương tản mát ra. Đạp đạp, thanh âm kia càng ngày càng nặng nặng. Mặt đất đều đang khẽ run lấy. Sau đó một trận gấp rút giống như hạt mưa một dạng tiếng vó ngựa vang lên. Ngay sau đó, ở Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong, một thớt hắc sát chiến mã từ trong trận pháp đạp không mà ra. Một cỗ khí tức mạnh mẽ quét sạch toàn trường, đó là âm linh chiến mã phía trên, còn ngồi cả người khoác áo giáp màu đen thân ảnh, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, ở sau lưng hắn lại cùng ra thớt thứ hai. Thớt thứ ba, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, 12 thớt âm linh chiến mã xếp thành một hàng, đứng ở Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa, phía trên 12 đạo thân ảnh lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cách chương.